Chương 26, Nô lệ. Vận nô thuyền nghe được người này lời nói, Hải con mắt trong nháy mắt híp lại. Hải cũng không phải là thánh nhân gì, hắn cũng không có muốn làm thánh nhân ý tứ. Hắn đi tới nơi này cái thế giới, cũng không có đi tuyên truyền cái gì chúng sinh bình đẳng, cũng không có lật đổ các nơi vương triều, thành lập chúng sinh chủ nghĩa ý tứ. Mà chế độ nô lệ, bản thân hắn cũng không có đi đánh phá nó ý nghĩ. Bất quá nô lệ tồn tại, hắn lại có một ít ý nghĩ, những cái kia bị bắt thuyền trưởng hải tặc, thuyền viên, hay là phạm pháp tội nhân, đi làm nô lệ, chết tại thiên long nhân trong tay, hắn cũng không có cảm giác cái này có cái gì không tốt, bởi vì bọn hắn đang chết. Nhưng là nếu như những này nô lệ là bình dân, là bị bắt tới, vậy cái này rõ ràng không phải hắn có thể tiếp nhận. Đang nghe được người này nói về sau, hải con mắt QNZ híp lại. Là vận nô thuyền, chúng ta là đội tiền trạm, đằng sau còn có hải quân áp giải trên trời kim. Nghe được hải, người này lập tức vội vàng nói. Những này nô lệ cùng những số tiền kia, là ở đâu ra? Nghe được người này giảng, hải hít sâu một hơi, đối hắn nói. Tiền là Tây Hải mấy cái quốc vương tặng, mà những này nô lệ, đại đa số cũng là cùng hải tặc có liên quan. Người nghe được hải, cái này lao đại ánh mắt không khỏi có chút né tránh. Nói, bọn hắn là ở đâu ra? Nhìn xem người này ánh mắt, hải đột nhiên căng ra tay, trong nháy mắt xỉ gẳng liền dùng ra, trực tiếp ở trước mặt người này tấm bong thuyền đánh một cái hố ra, nhìn xem hải vờ ơ y ma dùng ngón tay đánh ra một cái hố. Cái này lao đại cũng biết thủ hạ của mình là thế nào chết, nhưng tương tự hắn cũng càng thêm hoảng sợ, bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ ở trong xỉ gẳng là không có cách nào dạng này. Chẳng lẽ là ăn trái ác quỷ lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ cao thủ? Nhìn xem hải, cái này lao đại nội tâm càng thêm hỏng mất, trong nội tâm không ngừng nhỏ giọng thầm thì. Cái này, những người này, kỳ thật cũng là bình dân, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ thôn đã từng có hải tặc dừng lại, hay là ra tới biển khơi tặc cờ, cho nên chúng ta liền đem BNHN bắt lại. Nhìn xem hải, cái này lao đại không dám nói láo, chỉ có thể thấp nói. Các người đám hôn đảng kia, thật đúng là đáng chết ta, quả nhiên là bị bắt tới bình dân. Nghe lời này, hải ánh mắt híp lại, sát khí kia tràn ngập tại toàn bộ trên thuyền. Xử lý hắn mà lúc này cách hải gần nhất cái này lao đại, tự nhiên QNZ cảm nhận được sát khí tồn tại. Hắn biết, thật sự nếu không liều một phen, vậy mình nhất định phải chết. Thế là hắn hét lớn một tiếng, trước tiên rút ra bên hông mình kiếm, mà thủ hạ của hắn QNZ trong cùng một lúc hướng về hải phát động công kích gấp đủ. Dặn kỳ ạ cu loạn nhìn đối phương thế công, hải trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung. Sau đó từ trên trời giáng xuống vô số dặn kỳ ạ cụ hướng về bản giáp bên trên những người này trực tiếp giết tới, hắn cố ý giảm bớt dặn kỳ ạ cụ tổn thương. Bằng không nương tựa theo hắn dặn kỳ ạ cụ quá mức dễ dàng tổn thương đến phía giữa y nô lệ, mà hải chỉ là đem một chiêu này uy lực, khống chế tại có thể đánh tới bản giáp tầng tiếp theo trình độ. Bất quá liền xem như thế, cái này cũng hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được. Kia màu lam nhạt chẳng kích, không ngừng thẳng hướng những người này, mà những người này thân thể, QNZ tại những cái kia chạm kích phía dưới, bị cắt thành hai đoạn, tứ đoạn, thậm chí vô số đoạn. Theo một chiêu này dạn kỳ ạ cụ loạn kết thúc về sau, hai lần nữa rơi xuống bong thuyền, nhưng lúc này bong tàu cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, những cái kia nguyên bản giết hắn người, lúc này đều biến thành vài đoạn nằm ở phía xa, có một ít còn chưa chết hẳn, còn tại vô lực dên gì. Nhưng để hải có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia lao đại, không hổ là đã từng tiến vào tân thế giới người, tại một chiêu này phía dưới, mặc dù hôn thân đẫm máu, nhưng hắn cũng không có ngã xuống. A, ngươi cái này hôn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn xem hải, người này một bên thở hổn hển, vừa hướng hải quát. Yên tâm đi, đời này ngươi là không có cơ hội. Nhìn xem người này, hai nở nụ cười, bình thản nói ra, nhưng nhìn hắn ánh mắt, tất cả mọi người biết hắn đã nổi lên sát tâm. Ngươi không thể giết ta, hải quân chẳng qua là thiên long nhân chó săn mà thôi, ta cũng là thiên long nhân chó săn, ngươi nếu là dám giết ta, thiên long nhân cùng rổ kẻ là sẽ không bỏ qua. Ngươi nhìn xem hải đi hướng mình, người này con ngươi đang không ngừng phóng đại, lớn tiếng gào thét. Nhưng cái này lại không cách nào dao động hải quyết tâm, hải làm hải quân, mặc dù bản ý bên trên là tính toán kiếm sống, nhưng cũng không đại biểu cho hắn vì tầng này thân phận, liền muốn ruồng bỏ tư tưởng của mình. Đi chết đi! Nhìn xem trước mặt điên cuồng gào thét người này, hải tay phải giơ lên, trong nháy mắt xỉ gẳng phát ra, cũng chỉ nghe được phù một tiếng, người này đầu trực tiếp bị hải đánh nổ, mà thân thể của hắn cũng vô lực té quỵ trên đất. Từ trên người hắn, lấy ra một chuỗi chìa khóa về sau, hải đi tới thuyền phía dưới. Bất quá khi hắn từ dưới đất tầng 2 nhà giam bên trong, nhìn thấy những cái kia bị bắt tới nô lệ lúc, nội tâm của hắn cũng không nhịn được co quắp một chút, không thể không thừa nhận, những này nô lệ, quá thảm dô y những này nô lệ cơ hồ người người trên thân đều có tổn thương. Khi nhìn đến hải về sau, phần lớn người là ôm ở cùng một chỗ run rẩy, còn có một số nữ nhân hai mắt ở trong là một mảnh màu cho tàn, không cần phải nói cũng biết, bọn gia hỏa này tuyệt đối giết thân nhân của các nàng. Hay là đối với các nàng làm qua cái gì không thể tha buộc tội ác. Bất quá hải, dù sao không phải Lôi Phong, cho nên hắn cũng không có đi khuyên bảo các nàng mỗi người, hắn chỉ mở ra nhà giam, sau đó đem những người này phóng ra. Hải đang đánh mở nhà giam thời điểm, QNZ tra xét một chút, cái này một thuyền hết thảy có 732 tên nô lệ, trừ cái đó ra, hắn còn tại dưới thuyền phát hiện mười mấy bộ thi thể, nhìn những thi thể này, hẳn là trên thuyền những người kia kiệt tác. Mà khi những người này thấy được bong thuyền những cái kia toái thi thời điểm, phần lớn người đều khóc lên, khóc gọi là một cái thương tâm, gọi là một cái thê thảm. Bởi vì bọn hắn đã mất đi quá, bọn hắn đã mất đi gia viên, đã mất đi thân nhân, đã mất đi tự mình làm vì bình dân thân phận. Mặc dù bây giờ hải giết sạch những người này, nhưng bọn hắn vẫn là không có tương lai người. Nhìn xem những người này, hải thở dài một hơi, tư tưởng chính trị phương diện, hắn thật đúng là không quá lành nghề a, bỏ mặc lấy những người này ở đây bong thuyền kêu khóc gần một đêm thời gian. Làm ngày thứ hai, hải mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện trải qua phát tiết đám người đến là đều yên lặng rất nhiều. So với hôm qua, hôm nay tình trạng của bọn họ muốn tốt hơn một chút một chút. Đương nhiên, khả năng này QNZ cùng hôm qua hái đem trên thuyền nhà kho mở ra, để bọn hắn tùy tiện ăn có quan hệ. Mặc dù bọn hắn lúc này còn giống như là một mảnh cho tàn, âm u đầy tử khí, nhưng nhiều ít trên mặt của bọn hắn khôi phục một chu tờ người sắc. Vị này ân nhân, cảm ơn ngài đại ân đại đức. Đang lúc hải đang nghĩ về sau những người này phải làm sao thời điểm, mấy người đi bên cạnh đi tới.